Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Chí nhất thời không thốt nên lời. Nhóc con, khi đối mặt với Tạ Xương Tuyết như vậy, anh ta thậm chí vô thức nín thở, sợ làm kinh động cậu. Tạ Xương Tuyết mặc bộ y phục đen chưa từng mặc trước đây. Khuôn mặt không chút biểu cảm, cậu không nói gì thừa thãi. Chỉ khẽ nhíu mày sau khi Khô Lâu quỷ tướng chết, cũng không mỉm cười ngọt ngào vì thấy quen mắt như trước. Cậu chỉ nhìn anh ta một cách vô cảm, ánh mắt như chứa một tảng băng. Ánh mắt xanh lam lạnh lẽo đó của cậu vốn dĩ đã trông rất giống một tảng băng. Sau đó, Tạ Xương Tuyết dẫm lên những bộ xương vỡ nát tiến vào phủ thành chủ. Tiếng rác giòn tan khi xương cốt vỡ vụn dưới chân cậu, tan thành bột mịn. Khoảnh khắc đó, Kiều Chí cảm thấy như cậu đang giẫm nát xương cốt của chính mình. Anh ta không động đậy, cũng không vội vàng nhặt vật phẩm mà boss đánh rơi. Chỉ sau khi nhìn Tạ Xương Tuyết quay lưng rời đi, anh ta mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Nhóc con đáng yêu của tôi sao lại biến thành thế này? Kiều Chí chỉ cảm thấy toàn thân cậu tỏa ra sát khí. Ánh mắt cậu vừa nhìn chằm chằm người ta chẳng khác gì nhìn một cái xác. Anh ta nhặt bạch cốt lệnh, sau đó sốt ruột kể cảm nhận của mình với khán giả. Trong phòng livestream, không ít người cũng phát hiện ra. Một số người chơi có kinh nghiệm hơn cho biết, tu luyện tà thuật lúc đầu quả thật sẽ như vậy. Ngày thường trông có vẻ bình thường, nhưng một khi sử dụng sức mạnh ra tay thì con người sẽ thay đổi. Lấy Vân Tường làm ví dụ, ngày thường cô ấy là một người dễ nói chuyện, giỏi kinh doanh, tính cách khôn khéo, nhưng một khi giơ cây loan đao trăng tròn lên, tà khí toàn thân cô ấy như tràn ra, sát phạt quyết đoán. Lúc này Tạ Xương Tuyết đại khái cũng đang trong tình trạng đó. Chuyện này thì tôi biết rồi, nhưng nhóc con của tôi không phải đã bàn bạc kỹ với Vân Nhập Vi sao? Sao lúc này chỉ có mình cậu ấy ra ngoài? Kiều Chí nghi hoặc hỏi trước những dòng bình luận tràn ngập màn hình. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Cái miệng mồm lỡ lời của anh ta quả thật không nói sai. Đúng lúc này, Tạ Xương Tuyết quả thật gặp một vài sự cố. Cậu ra ngoài lúc này là để tìm Vân Bàn Long. Họ vốn định khống chế người này để diễn tốt vở kịch này một cách hoàn hảo, nhưng không ngờ hắn lại thoát ra ngoài trong phút chốc. Đây là một tình huống đột biến đối với họ, nhưng nghĩ lại cũng không khó hiểu. Đây có thể là nỗ lực cuối cùng của Si trong việc điều chỉnh hệ thống. Kế hoạch là kế hoạch, thực tế lại là chuyện khác. Việc cuối cùng Vân Nhập Vi phải làm rất phức tạp. Bước đầu tiên, cô ấy muốn loại bỏ hoàn toàn ý thức của mình trên người Vân Bàn Long, đảm bảo bản thân mình trong sạch. Bước thứ hai, Vân Nhập Vi trước đó đã thu thập dấu ấn huyết mạch trên người ba huynh đệ này. Thứ này có thể khống chế thần mạch Lục Vân Đài, đương nhiên phải đưa vào cơ thể Vân Tường mới thực sự ổn thỏa. Trong khoảng thời gian này, cô ấy vẫn luôn nỗ lực, cho đến hôm nay vẫn coi như thuận lợi. Chính xác hơn, Vân Nhập Vi kỳ thật đã thành công. Việc những bộ xương khô quỷ được triệu hồi bên ngoài sẽ bạo động do ảnh hưởng này là điều họ đã dự đoán trước. Nhưng Vân Bàn Long, vật dẫn chính, vẫn còn ma khí ngập trời. Vân Nhập Vi đang lúc suy yếu, lại mất đi quyền khống chế hắn. Thứ ban đầu trói buộc Vân Bàn Long đã bị hắn mạnh mẽ thoát ra. Sau đó hắn liền chạy ra ngoài. Hiện tại Vân Bàn Long chỉ là một cái vỏ rỗng, không thể nói được gì, nhưng sức mạnh trên người hắn vẫn còn, càng giống một khô lâu quỷ tướng khổng lồ. Hiện tại những NPC có đầu óc đều đi theo kế hoạch của Tạ Xương Tuyết, nhưng Vân Bàn Long là một người đã hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn vốn dĩ đã không thể kiểm soát được, vì vậy Tạ Xương Tuyết không khỏi trở nên thận trọng. Quan trọng nhất là ma khí đặc biệt trên người hắn không thể thanh trừ được. Kẻ giết hắn vẫn sẽ bị ma khí trên người hắn ảnh hưởng. Điều này có nghĩa là nếu Vân Bản Long chạy ra ngoài và gặp Lăng Lạc, sau một trận chiến, sẽ lại là cảnh tượng cốt truyện gốc. Nói sâu hơn, đây là sức ảnh hưởng của cốt truyện si. Vạn nhất thật sự xảy ra như vậy, đến lúc đó Tạ Xương Tuyết và Lăng Lạc sẽ cùng nhau nhập ma. Dù sao thì cậu ấy sau này cũng sẽ nhập ma. Đối với bộ não điều khiển thì không có nhiều khác biệt. Cậu ấy có thể thuyết phục các NPC liên quan, thậm chí cả Ngu Hải Kình, người sống lớn, nhưng bộ não của thần ma si luôn rất cố chấp, không bao giờ thay đổi. Nhưng đối với Tạ Xương Tuyết, cậu ấy đã đi đến bước này, cậu ấy sẽ chiến đấu đến cùng với ý thức của bộ não, tuyệt đối không nhận thua. Vân Nhập Vi không biết chuyện sâu xa đến mức này, cô ấy trước đó cũng không dự đoán được ma khí bạo động lên có thể đến mức này. Nhưng cô ấy vừa vặn cùng Vân Tường hiện tại đang trong trạng thái dung hợp, sức mạnh hỗn tạp, cần thời gian, hiện tại vẫn có thể ra tay, nhưng nếu lúc này thay đổi bề ngoài sẽ không ổn định. Ma khí trên người cũng không thể hoàn toàn che giấu, vạn nhất bị vũ tộc tiến vào thành gặp được, những gì Tạ Xương Tuyết nói trước đó sẽ không khớp. Cậu ấy đã đảm bảo rằng Vân Nhập Vi không phải ma tộc, cô ấy nên xuất hiện sau khi sức mạnh ổn định lại. Và những người ẩn náu ở đó cũng là ma tộc, họ lúc này càng không thể ra ngoài, nếu không sẽ gây ra xung đột thêm. Họ chỉ cần ẩn mình thật kỹ là được. Trong tình huống này, chỉ có thể Tạ Xương Tuyết tự mình ra ngoài tìm. Cậu ấy là người có trạng thái tốt nhất ở đây. Hơn nữa Vân Nhập Vi vừa cải tiến vũ khí cho cậu ấy. Có thanh kiếm này, giá trị vũ lực của cậu ấy quả thật không giống nhau. Hơn nữa, Vân Nhập Vi bản thân cũng sợ lúc này xảy ra chuyện. Sau khi thương lượng với Vân Tường, trong lúc tiêu hóa nhiều sức mạnh này, cô ấy đã chia một phần ma khí cho Tạ Xương Tuyết. Cậu ấy cũng cảm nhận được, sau khi hấp thu càng nhiều ma khí thì trạng thái cơ thể này cũng thay đổi. Cảm giác khi ra tay hoàn toàn khác, nhưng Tạ Xương Tuyết hiện tại không thể quản nhiều như vậy. Nhất định phải tìm được kẻ chạy thoát kia trước đã, nhất định phải gặp hắn trước sư huynh Lăng Lạc, kéo đoạn cốt truyện này về theo ý mình. Nhưng cậu ấy vừa ra ngoài liền phát hiện, khô lâu quỷ trong phủ thành chủ quá nhiều. Hơn nữa trong trạng thái phát cuồng chúng trở nên càng khó đối phó. Những khô lâu quỷ này sẽ ngăn cản cậu ấy không cho đi. Kiều Trí Tuệ đến nơi thì đúng là tình huống như vậy. Cậu ấy đang bị vây quanh, tốn thời gian giết chúng chỉ làm chậm trễ mọi việc, có vẻ càng phiền phức. Tuy nhiên, các người chơi đến, điều này liền khác. Kiều Trí tuy vừa mới bắt đầu bị dọa, nhưng đối với một fan cứng mà nói, sau khi bình tĩnh lại anh ta liền tiếp tục đi theo Tạ Xương Tuyết. Hơn nữa trên đường còn gặp phải hội trưởng của mình và đoàn người Bạch Thu An. A Tuyết trạng thái không đúng, nhóm người này nhìn nhau mấy lần, nhất thời cũng không rõ tình hình thế nào, nhưng phản ứng thì nhất trí. Mặc kệ, dù sao thì cứ giết những con quái vật cản đường cậu ấy đã. Có sự giúp đỡ của các người chơi, Tạ Xương Tuyết rất nhanh cũng phát hiện ra cách giải quyết những chướng ngại vật này. Một NPC như cậu ấy không cần tranh giành phần thưởng với người chơi. Một khi có khô lâu quỷ tướng lao tới, lập tức có người chơi oa nha nha nha nha xông lên giúp cậu ấy kéo thù hận, rất nhanh chuyển hướng sự chú ý của quái vật. Vì thế trong quá trình tìm người, cậu ấy vừa xuất hiện, những khô lâu quỷ tướng liền lao về phía cậu ấy. Tạ Xương Tuyết sẽ ngay lập tức chém bớt một ít máu. Như vậy người chơi càng dễ giết. Chờ họ nhanh chóng giải quyết lũ quái này, con đường tìm người của cậu ấy liền thuận lợi hơn rất nhiều. Cậu ấy giống như một người kéo quái. Đoàn người Bạch Thu An và Kiều Trí hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Họ chỉ cảm thấy có thể giúp Tạ Xương Tuyết là vui. Nhưng những người chơi khác thông qua màn hình livestream rất nhanh phát hiện ra điều không ổn. NPC hỗ trợ đánh quái, thần ma làm người sao? Tạ Xương Tuyết lại là đồng đội của tôi. Tôi lập tức chia sẻ cho đồng đội rác rưởi của tôi xem đây mới gọi là kéo quái. NPC kéo còn nhiều hơn anh. Tuyết Bảo dường như xuất hiện ngẫu nhiên. Cái này tính là gì? Đánh boss ngẫu nhiên tặng dương bảo vật à? Tôi dựa vào, tôi cảm thấy giống bắp à. Tạ Xương Tuyết này sao mà vận may thế? Boss bị cậu ấy chạm vào tỷ lệ rớt đồ vàng thật sự rất cao. Thật đấy, không tin các bạn cứ tính mà xem. Thậm chí còn có vài cái vàng. Thật đúng là, cái này tính là loại huyền học gì đây? Bất kể khi nào, khu vực boss của phủ thành chủ này đều không phải là nơi mà người chơi bình thường có thể tùy tiện xông vào. Những người trang bị và kỹ năng kém một chút, vừa mới đặt chân vào là sẽ bị giết về điểm hồi sinh. Minh chứng rõ ràng nhất là các khu vực khác của Lục Vân Đài đều được chia thành nhiều tuyến đường vì quá đông người chơi. Nhưng khu vực gần phủ thành chủ này vĩnh viễn chỉ ổn định một tuyến. Đêm nay boss đặc biệt khó giết. Phần thưởng mang lại đương nhiên cũng rất phong phú. Rớt vài món đồ vàng cũng có tỷ lệ này. Nhưng niềm vui và nỗi buồn giữa những người chơi may mắn và không may mắn thì không giống nhau. Nhiều đội vất vả giết 2-3 con boss mà không thấy một món đồ vàng truyền thuyết nào cả. Mặt mày đen thui, điều này cũng không có cách nào. Nhưng chỉ cần ở bên cạnh Tạ Xương Tuyết, tình hình sẽ không giống nhau. Quái vật bên cạnh cậu ấy có tỷ lệ rớt đồ cực kỳ cao. Chỉ cần chạm vào là ra vàng. Thật sự không phải fan thổi phồng đâu. Điều này khiến các người chơi vui mừng khôn xiết. Còn chờ gì nữa? Anh em, theo cậu ấy mà làm thôi. Phát tài rồi, nhưng trong lòng Tạ Xương Tuyết lại rõ ràng. Đây không phải huyền học. Năng lực của Khô Lâu Quỷ Tướng có sự khác biệt. Có cao có thấp, tỷ lệ rớt đồ vàng có liên quan trực tiếp đến độ khó của boss. Sức mạnh trên người Tạ Xương Tuyết cùng nguồn gốc với những khô lâu quỷ đó. Chúng sẽ tự nhiên bị hấp dẫn. Cậu ấy đi một vòng sẽ biết. Chỉ có mình cậu ấy bị nhắm vào một cách đặc biệt nghiêm trọng. Nhìn vào đây, chắc chắn còn có sự sắp đặt ngầm của hệ thống. Quỷ càng mạnh càng sẽ xông lên cản cậu ấy. Tạ Xương Tuyết chỉ cần bị vướng víu. Cốt truyện bên Lăng Lạc liền có thể được đảm bảo. Nhưng Si dường như lại một lần nữa đánh giá thấp nhiệt tình của các người. Chơi đối với cậu ấy, boss khó đánh sau khi bị cậu ấy chém vài kiếm đương nhiên trở nên dễ đánh hơn rất nhiều đối với người chơi. Chỉ cần đi theo bổ đao là có thể nhận được vật liệu cao cấp. Đây chẳng phải là phát tài sao? Những người chơi khó khăn lắm mới vào được đều muốn giành được phần thưởng cao hơn. Tạ Xương Tuyết gần đây đối với họ quả thực là một vị đại Phật kim quang lấp lánh hạ phàm. Tôi đã hiểu rồi, đây là phúc lợi 3 vòng năm của thần ma, kế hoạch chó má của con người. Anh em không nói nhiều nữa, tôi lao lên đây, tôi thấy là có bắp may mắn của Tuyết Tuyết bảo bối. Trước đây truyền thuyết bộ phận trò chơi đều nói nhân vật Tạ Xương Tuyết này có hiệu ứng cá chép. Nghe nói chỉ cần bái một cái công việc liền sẽ thuận lợi lạ thường. Cho nên mới ra mô hình cá chép. Thì ra là thật, nói nhỏ, là thật đấy, vì lý do công việc đã đi một chuyến vô biên hải. Đừng nói bộ phận trò chơi, livestream của Lăng Giác cũng tin cậu ấy. Trước đây, thiết lập nhân vật cá chép này, cộng đồng người chơi vẫn chưa thực sự cảm nhận được. Bây giờ... họ đã cảm nhận được rõ ràng. Tuyết Tuyết cá chép mau cho tôi cỏ cỏ. Đồng thời, tốc độ của Tạ Xương Tuyết càng lúc càng nhanh. Cậu ấy không tham chiến. Đợi đến khi boss bị người chơi giữ chân là liền quay người bỏ đi. Hơn nữa cậu ấy còn không ngừng cập nhật diễn đàn. Xem có người chơi nào gặp Vân Bàn, Long gần phủ thành chủ hay không. Đáng tiếc người này là một NPC cốt truyện thuần túy. Không phải boss có thanh máu. Nếu không, diễn đàn người chơi đào ba thước đất cũng sẽ tìm ra hắn. Mặc dù cậu ấy đã phản ứng rất nhanh, nhưng tốc độ của vũ tộc cũng không chậm. Họ đã từ ngoài thành giết đến đây. Hiện tại đã đuổi tới phủ thành chủ. Tạ Xương Tuyết ra ngoài không lâu, liền nghe thấy tiếng cánh của vũ tộc vang vọng từ bốn phương tám hướng. Cậu ấy nhất thời không phân biệt được ai là Lăng Lạc, cũng chưa biết rốt cuộc Vân Bản Long đang ẩn mình ở đâu. Mắt thấy sắp không kịp, nhưng đúng lúc này, Tạ Xương Tuyết nghe thấy một giọng nói từ trong nhóm người chơi truyền đến. "Đi theo tôi." Ngô Hải Kình không biết từ khi nào đã lên mạng, anh ta nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, không nói lời thừa thãi, chỉ nhanh chóng chỉ một hướng và nói: "Chỗ đó, mau." Tạ Xương Tuyết hiểu ý, lập tức đuổi theo. Hướng đó, đằng sau vẫn còn một đám người chơi. Theo sau cậu ấy, như những cái đuôi nhỏ, phạm vi phủ thành chủ Lục Vân Đài thật sự quá lớn. Sau khi Vân Bản Long lộ diện, dưới sự cản trở của vô số khô lâu quỷ, Tạ Xương Tuyết cũng cần thời gian để đến đó, mà Lăng Lạc đã đi trước và gặp mặt. Hắn vội vàng muốn nhanh chóng cứu Tạ Xương Tuyết ra. Hắn là người đến nhanh nhất trong tất cả vũ tộc, nhưng mang theo mấy vũ tộc vừa mới tiến vào phủ thành chủ không bao lâu, liền đối mặt với Vân Bản Long. Người này đã hoàn toàn không còn dáng vẻ con người, ma khí trên người cực kỳ nặng nề, một số vùng da bắt đầu thối rữa, đôi mắt cũng bắt đầu phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Lăng Lạc không biết hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí, chỉ biết đây là kẻ chủ mưu mọi chuyện, vì vậy sau khi gặp phải cũng không chạy, ngược lại tiến lên, dẫn người một chút ngăn cản hắn. "Xương Tuyết ở đâu?" hắn hỏi. "Giao hắn ra, ta còn có thể cho ngươi giữ toàn thây." Nhưng Vân Bản Long không trả lời, hắn chỉ phát ra hai tiếng cười quái dị, sau đó giơ đại đao trong tay tấn công. Khô lâu quỷ bên cạnh hắn cũng cùng nhau động, càng chứng thực lời nói rằng Vân Bản Long đang kiểm soát chúng. Lăng Lạc đã chuẩn bị đầy đủ, hắn dám xông lên là có nắm chắc. Hắn vừa dùng khiên đỡ đại đao của Vân Bản Long, cây mâu trong tay nhanh chóng đâm vào cơ thể đối phương. Nói: "Ngươi sẽ không thắng được, mau nói cho ta biết, Tạ Xương Tuyết ở đâu?" Vân Bản Long không nói gì, hắn dường như cũng không cảm thấy đau. Lăng Lạc không khỏi càng thêm bối rối. Mấy chiêu sau, vũ khí của hắn lại một lần nữa xuyên vào ngực đối phương. Vân Bản Long lùi lại vài bước, dường như kiệt sức, cánh tay phải của hắn cũng rất nhanh bị Lăng Lạc chém đứt. Trong khi Lăng Lạc vì có cánh có thể chiến đấu trên không, hắn ngược lại không hề bị thương, dường như cũng không khó đối phó đến vậy. Lăng Lạc khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Theo Vân Bản Long ngã xuống, hắn cảm thấy ma khí xung quanh càng lúc càng nồng. Không đúng, giây tiếp theo, Vân Bản Long đang nằm đó với tứ chi cứng đờ, dùng một cách kỳ quái một lần nữa đứng dậy, nhặt lại cánh tay bị đứt của mình, siêu siêu vẹo vẹo gắn lại vào người. Đồng thời, cơ thể hắn bắt đầu không ngừng bành trướng, một số xương cốt của khô lâu quỷ đã chết xung quanh bị hắn hút lại, dính vào người Vân Bản Long, dần dần biến thành một con quái vật khổng lồ được tạo thành từ xương khô. Thân hình hắn càng ngày càng cao, những xương cốt đó còn có thể tự do hoạt động, đột nhiên vươn dài về phía Lăng Lạc. Khi Lăng Lạc phát hiện ra điều bất thường, hắn đã lùi lại một khoảng cách, nhưng hắn không ngờ cánh tay xương cốt đó lại dài đến thế. Phần đầu nhọn là một hộp sọ ngậm một đốt ngón tay xương sắc nhọn, như một lưỡi dao. Hắn lập tức phản ứng lại, nhưng biết mình không kịp né tránh hoàn toàn. Bên cạnh còn có những vũ tộc khác, hắn ngay lập tức dùng tấm khiên che cho người khác. Nhưng khi hắn quay người, cơn đau dự kiến lại không đến. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một hư ảnh kiếm chém đứt đốt ngón tay xương đó. Hắn chưa kịp thả lỏng, giây tiếp theo, nắm đấm của quái vật xương khô lại ập tới. Xương Tuyết, Lăng Lạc lại lần nữa thoát hiểm, cuối cùng cũng thấy chủ nhân của thanh kiếm đó, lập tức vừa mừng vừa sợ. Nhưng lúc này không phải lúc ôn chuyện, sức mạnh của quái vật xương khô càng ngày càng mạnh, xương cốt bị hút vào cũng càng lúc càng nhiều. Tạ Xương Tuyết coi như đã đuổi kịp, nhưng cậu ấy cũng thấy được năng lực thực tế của kẻ phản diện giai đoạn này. Không chỉ có xương cốt xung quanh, toàn bộ xương cốt trong thành đều bị nó thu nạp vào người. Một số hộp sọ còn lộ ra ánh sáng đỏ quỷ dị. Lăng Lạc là người tiên phong tiến vào. Đại quân vũ tộc vẫn đang dọn dẹp bên ngoài. Thuần Giao phải lo rất nhiều việc. Hắn không phải đội tiên phong, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, rất nhanh, Trần Tâm và Lăng Huyền cũng mang theo không ít vũ tộc đến. Với sự giúp đỡ của vũ tộc, những người này rất nhanh từ mấy phương vị tạm thời giữ chân hắn. Tạ Xương Tuyết không có cánh, nhưng cậu ấy dẫm lên bóng kiếm thân thể lơ lửng, cũng không kém hơn những người khác là bao. Thậm chí trong số vũ tộc có mặt ở đây, ngoại trừ Lăng Lạc và Trần Tâm, không còn ai có thể đánh hơn cậu ấy. Nhưng Trần Tâm rất nhanh phát hiện ra, mặc dù tạm thời đánh nhau có qua có lại, nhưng con quái vật này dường như hoàn toàn không bị thương. Chém rụng mấy khối xương cốt của nó, rất nhanh chúng lại tập hợp lại. Hơn nữa sức mạnh tăng trưởng nhanh chóng, e rằng rất nhanh, số người ít ỏi của họ sẽ không thể chống đỡ được. Tạ Xương Tuyết cũng phát hiện ra, con quái vật này nhất định có điểm yếu, không thể chỉ biết cắm đầu đánh. Trần Tâm cẩn thận quan sát, đúng lúc này chỉ ba vị trí cho Lăng Lạc, nhưng hắn không chắc chắn, sợ là phải thử từng cái một mới biết được. Tôi đi trước, hắn nói, điện hạ rất nhanh sẽ đến, nếu tôi không thành, vậy thì anh lên. Lăng Lạc kỳ thật bản thân cũng có thể phân tích ra được. Mấy điểm yếu nghi vấn này đều ở những chỗ xương khô có ánh sáng đỏ dày đặc. Nhưng dựa vào họ để tiến đến, nếu không thể đột phá, e rằng sẽ bị thương nặng. Nhưng vấn đề là thời gian không thể kéo dài. Con quái vật này càng ngày càng mạnh. Ở đây có không ít vũ tộc cũng đang tham chiến, mà ma khí gần đó quá nặng, đã trở thành một lớp lá chắn. Vũ tộc cho dù muốn chạy cũng không thoát được. Nếu kéo dài quá lâu, sức mạnh của bộ xương khô này lại tăng lên, e rằng điện hạ đến cũng không có cách nào. Trần Tâm hiểu rõ điểm này, vì thế vừa dứt lời, liền cầm kiếm xông lên. Có những vũ tộc khác hỗ trợ che chắn cho hắn, nhưng khi hắn hướng về một trong số đó, con quái vật đầu tiên lùi lại mấy bước, như thể thực sự bị tấn công. Ngay khi những người khác cảm thấy đã thử đúng chỗ và hơi yên tâm, lại thấy dây tiếp theo ánh sáng đỏ bùng lên dữ dội. Sau đó, Trần Tâm đầy vết thương từ trên không rơi xuống, may mắn được Tạ Xương Tuyết phản ứng rất nhanh đỡ lấy. Không đúng, vị trí đó không đúng. Chính vì lần thử này, con quái vật có vẻ càng thêm cuồng loạn. Một bàn tay vung ra liền trọng thương hai tên vũ tộc. Ma khí ở đây trở nên càng thêm nồng đậm, thật sự không thể kéo dài nữa. Và đúng lúc Lăng Lạc chuẩn bị theo kế hoạch của Trần Tâm xông lên, hắn nghe thấy Tạ Xương Tuyết mở lời. Lăng Lạc sư huynh, ta nghe thấy hết rồi. Còn hai điểm yếu nữa, chúng ta phải thử một lần. Thời gian không đủ, không đợi được điện hạ đến. Kéo dài nữa, tất cả mọi người ở đây đều sẽ chết. Lăng Lạc biết cậu ấy nói có lý. Bản thân hắn đi thử đương nhiên không có gì, nhưng Xương Tuyết thì không được. Tuổi cậu ấy còn quá nhỏ. Ngay khi hắn muốn quay đầu tìm một vũ tộc khác còn sức lực, Tạ Xương Tuyết đã đưa ra quyết định. Cậu ấy thực ra đã biết điểm yếu nào là thật sự. Tạ Xương Tuyết cảm nhận rõ ràng sự dao động sức mạnh của con quái vật khi Trần Tâm tấn công. Do cơ thể cậu tràn ngập ma khí, cậu ngay lập tức xác định được điểm yếu chí mạng thực sự nằm ở đâu. Nhưng cậu sẽ không nói cho Lăng Lạc. Chúng ta dựa vào vận may đi. Sư huynh, em chọn một cái, anh chọn một cái. Tạ Xương Tuyết đặt Trần Tâm nằm gọn gàng, nắm chặt thanh kiếm của mình. Nghe nói vận may của em luôn rất tốt, sư huynh phải tin em nhé. Các người chơi đứng bên cạnh nghe thấy câu nói này, Đây là đoạn cốt truyện đã được định sẵn. Những người ở đây không có thanh máu. Dù người chơi có sốt ruột cũng không giúp được gì. Chỉ có thể đứng nhìn. Trong khi người chơi bất lực, Lăng Lạc cũng không kịp khuyên can. Hắn chỉ kịp hé miệng, liền thấy Tạ Xương Tuyết đã đạp bóng kiếm bay về một hướng. Lúc này không thể chờ đợi thêm nữa. Những vũ tộc khác còn sức lực liền phân tán sự chú ý của quái vật. Cơ hội vụt qua nhanh chóng. Lăng Lạc không có thời gian nói thêm một lời nào. Cũng vỗ cánh bay về một hướng. Lăng Huyền vừa đến nơi đã thấy hành động của Tạ Xương Tuyết. Nhưng hắn không nói gì nhiều. Chỉ lập tức dọn sạch chướng ngại vật phía trước Tạ Xương Tuyết. Tạ Xương Tuyết gần như cùng lúc với Lăng Lạc lao vào vùng ánh sáng đỏ rực của bộ xương khô. Ngay sau đó, con quái vật phát ra một tiếng gầm rú dữ dội. Dường như mỗi khối xương cốt đều đang run rẩy. Một số vũ tộc bị thương nằm đó tưởng chừng sắp chết. Đột nhiên cảm thấy sức mạnh đang tấn công họ biến mất. Mở mắt ra nhìn, núi xương khổng lồ đó dường như bắt đầu tan rã, kèm theo một tiếng nổ lớn. Và khi Lăng Lạc vừa xông vào, hắn đã biết có điều không ổn. Lựa chọn của hắn là một cái cờ hiệu. Giống như Trần Tâm, kẻ chọn sai sẽ bị thương, nhưng kẻ chọn đúng sẽ chịu tác động lớn hơn. Trong lòng hắn chỉ có sự hoảng loạn. Xương Tuyết đâu? Không phải nói vận may tốt sao? Cậu ấy thật sự còn có thể sống sót sao? Hắn gọi tên đối phương, nhưng trong thời gian ngắn không ai trả lời. Yếu huyệt của con quái vật bị tấn công, xương cốt rơi xuống như một tòa nhà cao tầng đang sụp đổ. Ánh sáng đỏ bắt đầu nứt vỡ, một lực va chạm cực lớn ập thẳng vào mặt. Trên mặt đất, một hố sâu xuất hiện do vụ nổ này. Thông thường, lúc này các người chơi lẽ ra phải bỏ chạy. Nhưng sau khi bụi đất tan đi, lại có không ít người chạy về phía đó. A Tuyết, nhưng bụi đất tan đi. Bên cạnh cái hố lớn, chỉ có một mình Lăng Lạc đứng đó. Hắn tuy có chút chật vật, nhưng vẫn tỉnh táo. Người kia lại không thấy. Bảo bối của tôi đâu? Đây là diễn thôi đúng không? Đây là vở kịch mà nhóc con của tôi đã sắp xếp tốt đúng không? Đừng dọa tôi sợ chứ. Các người chơi cùng vũ tộc cùng nhau tìm kiếm người bên trong. Bên trong hố sâu toàn là xương cốt. Vì ma khí chưa tan hết, vẫn còn một số bộ xương khô vô thức tấn công người. Trong hoàn cảnh như vậy, dường như Tạ Xương Tuyết cũng trở thành một phần của bộ xương khô đó. Nhưng ngay lúc mọi người đang hoảng loạn, lại thấy từ đống xương cốt tan hoang đó, đầu tiên là một bàn tay vươn ra. Sau đó, một người từ bên trong bò ra. Trên người cậu ấy có không ít chỗ thịt da cuồn cuộn. Quần áo rách nát, cậu ấy dùng một thanh kiếm làm điểm tựa để đứng dậy. Toàn thân ma khí rất nặng, như một người bò ra từ địa ngục. Nhưng lúc này, không ai phân biệt được rốt cuộc đó là ma khí của cậu ấy hay là vốn dĩ môi trường đã như vậy. Sau đó, người đó nâng mắt lên. Đôi đồng tử xanh băng pha chút huyết hồng, khuôn mặt đầy những vết thương nhỏ vụn, nhưng Tạ Xương Tuyết như vậy, trông càng kinh tâm động phách, càng xinh đẹp lạ thường. Vận may của tôi thật sự không tệ chút nào, đúng không? Cách chương.